La bàn vận mệnh, chương 742, điểm danh khiêu chiến, góc truyện audio.com, bạo viên cũng may mắn được ở lại, tu vi của hắn vốn là có thể vào cửa chẳng qua vẫn chưa thể vào mà thôi, cho nên so sánh với tiểu nê thu mà nói, bạo viên mới là rất có thu hoạch. Lúc này trước sau mấy chục trận đồng thời khai chiến, thoáng cái chính là 7 ngày, trên cơ bản các thần vương xếp hạng sau 40 cùng đều đánh qua tam trận, có thắng có bại, người thắng tự nhiên là bảo vệ được danh ngạch của mình, kẻ bại tiếp tục khiêu chiến người khác. Đến lúc này rất nhanh đã qua 7 ngày, cũng may thần vương này đều có thể đủ thu phát tự nhiên. Ở thời điểm đánh nhau, còn có thể chú ý đúng lúc thu tay lại, thật ra cũng không có tổn hao gì nhiều. Dù sao mọi người không có cựu oán lẫn nhau, cho nên tại phương diện này là thực chú ý. Rất nhanh, có chút thần thú biết được thân phận Dương Thiên Vấn tìm tới Dương Thiên Vấn. Thần hữu này, tựa như đều không phải là người thần thú giới chứ. Một thần vương chuyên tu thú thể nhìn ra thân phận nhân thần của Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Dương Thiên Vấn biết chính mình tuy rằng che giấu rất khá. Nhưng là giấy trung quy là bao không được lửa, ở địa phương như thần thú giới ai biết có chủng tộc nào thiên phú có thể nhìn thấu chính mình che giấu hay không. Không sai, tại hạ cũng không phải là thần thú, là nhân thần. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hồi đáp. Lần đáp này, nhất thời khiến cho gần một nửa người ở đây chú ý, bọn họ cùng nghĩ không đến, cái này vốn là chuyện thần thú giới, lại có thể ở trong đó còn có một nhân thần chạy tới nhúng tay, thật sự là quá kiêu ngạo. Hắc, đây là chuyện thần thú giới chúng ta, ngươi không có tư cách tham gia. Một thần vương thần thú mở miệng nói. Hiện trường đại khái có hơn một nửa thần vương đều mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Ha ha, tại hạ chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ mà thôi, hắn mới là người được chọn đi vào, các người có thể hỏi hỗn độn kim tình thú đại nhân, hắn có tư cách tham gia hay không. Dương Thiên Vấn mỉm cười hồi đáp, cũng không có tức giận, cái này thực bình thường, chính mình một nhân thần tham dự tranh đoạt thừa thiên thú cung, khẳng định sẽ dẫn tới toàn bộ thần thú nhất trí đối ngoại. Bất quá, cũng may cái thừa thiên thú cung này, chỉ có thiên thần trở xuống mới có thể đi vào, chính mình một thần vương cho dù muốn đi vào cùng đi không được. Hỗn độn kim tình thú lúc này cùng mở miệng nói. Không sai, nhân thần không có tư cách đi vào, nhưng là sau lưng hắn quả thật là thần thú, không thể nghi ngờ. Mọi người nghe chưa, nhân thần không có tư cách đi vào, nhưng mà cũng không nói gì nhân thần không thể giúp một vãn bối thần thú tranh đoạt danh ngạch đi vào chứ. Dương Thiên Vấn mở ra hai tay, nhún vai nói. Các thần thú một trận không nói gì, hỗn độn kim tình thú đại nhân đã mở miệng nói thượng vị thần sau lưng hắn là một thần thú, vậy có tư cách đi vào. Mà vị nhân thần này không phải muốn đi vào, mà là đến giúp một thần thú tranh đoạt danh ngạch, cái này thực hợp tình lý, dù sao không có quy định nhân thần sẽ không được vì thần thú tranh đoạt danh ngạch chứ. Hơn nữa, cho dù nhân thần này chiếm được danh ngạch chính hắn cùng vào không được cùng chỉ có thể đem danh ngạch tặng cho thần thú khác. Dương Thiên Vấn mặt mang tươi cười, hướng hỗn độn kim tình thú chắp tay thi lễ nói. Đại nhân anh minh, không có gì, tiểu tử sau lưng ngươi kia cùng bổn vương cùng có một chút sâu xa. Hỗn độn kim tình thú chừng mắt nhìn truyền âm hồi đáp. Dương Thiên Vấn nghe thấy cùng sừng sốt, lập tức nghĩ đến cốt dực. Góc truyện audio.com, thiên giao tộc chính là am hiểu huyễn thuật, tồn tại sở trường về linh hồn pháp tắc cường đại, mà hỗn độn kim tình thú tựa như cùng sở trường về huyễn thuật. Nói là có sâu xa, cũng là có khả năng. Hơn nữa, người ta một siêu thần thú căn bản không có lý do lừa dối. Xin hỏi danh hiệu thần hữu này, các thần thú tuy rằng trong lòng khó chịu, ngoài miệng vẫn thực khách khí, dù sao thần vương đỉnh phong cũng không gặp nhiều. Nhân tộc là một chủng tộc phi thường kỳ lạ trong tam đại thần giới, chỉ có nhân thần tốc độ tu luyện là công nhận nhanh nhất, nói không chừng cách mấy trăm vạn năm sau, lúc gặp lại, vị thần vương đỉnh phong này sẽ biến thành một thần hoàng chứ. Khách khí chút vẫn là không có sai, bổn tọa vấn thiên cư sĩ, Dương Thiên Vấn cao giọng đáp. Vấn Thiên cư sĩ, bổn vương đến khiêu chiến ngươi. Thần vương nhận ra Dương Thiên Vấn không phải là thần thú kia mở miệng nói. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá một chút vị thần vương chuyên tu thú thể này, thấy hắn hỗn thân thanh giáp độc cái, mặt thú có 7 phần giống sư tử, gật gật đầu nói. Mời, tiểu nê thu tự giác lui ra phía sau gần ngàn thước. Dương Thiên Vấn bay lên trời cao, nhẹ nhàng đứng thẳng trước mặt cách thần thú thần vương này chừng 30 thước. Vấn Thiên cư sĩ cẩn thận. Vị thần thú thần vương này dứt lời, liền xông tới cận chiến. Trận chiến đầu tiên của Dương Thiên Vấn ở thần thú giới đã bắt đầu. Dương Thiên Vấn đối mặt đối thủ xông tới cận chiến, đột nhiên một cỗ cảm giác ngưng trệ từ chung quanh thân thể truyền đến, loại cảm giác này rất quen thuộc, lại có thể là lực lượng lĩnh vực. Dương Thiên Vấn biết đối phó loại lĩnh vực này, chỉ có một biện pháp, dùng lực lượng càng mạnh đột phá đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn một thân tiên nguyên lực hùng hậu phun ra tiên nguyên lực thần vương đỉnh phong lập tức liền thoát khỏi cảm giác ngưng trệ bên người, lắc mình né tránh. May mắn đối thủ bất quá là một hạ vị thần vương. Nếu không vừa rồi chỉ có thể đón đờ một kích nọ mà không phải thoải mái mà lắc mình né tránh như thế. Hỗn độn kim tình thú ở bên cạnh nhìn, Dương Thiên Vấn không có thuận tiện xuất ra phá diệt thương, hơn nữa thương nọ đang ở trong tay Dương Vệ, hiện tại muốn lấy cùng lấy không được. Phất tay ngưng tụ, một đạo trường ấn to lớn hướng tới đối thủ đánh tới. Đồng thời thủ ấn biến hóa thành lôi ấn, lôi thuật thần tiêu tiên lôi chấn. Đối thủ thấy trường ấn đánh úp lại cũng không có lựa chọn đánh bừa, bởi vì hắn biết đối thủ của mình là một thần vương đỉnh phong, đón đờ một kích này, đó là lấy sở đoàn của mình tấn công sở trường của địch. Thân hình chợt lóe, biến mất ở dưới trường ấn bao phủ. Bất quá thực không khéo là, ba đạo thiên lôi đồng thời hạ xuống, tinh chuẩn hướng tới hắn đánh tới. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà hạ vị thần vương dù sao trốn không khỏi thần thức Dương Thiên Vấn tập trung, hắn vừa động, Dương Thiên Vấn có thể tinh chuẩn phán đoán điểm dừng của hắn. Thiên lôi tập thân, thần vương tinh tu thú thể này cũng không có một chút kích động, nếu trốn không thoát đơn giản liền cứng rắn chắn là được, vừa lúc mượn cái này thử một chút thực lực vấn thiên cư sĩ này. Một đạo màn hào quang màu trắng nửa trong suốt đột nhiên ngưng tụ hiện hình, thiên lôi hạ xuống, đánh ở phía trên màn hào quang. Oành, ba lôi hợp nhất cùng màn hào quang đánh vào cùng một chỗ. Màn hào quang vừa vụn, thiên lôi biến mất bất. Gocchuyenaudio.com, quá đồng thời bóng dáng của đối thủ đã ở dưới lôi quang mất đi tung tích. Dương Thiên Vấn nhướng mày, thần thức bản thân tập trung lại có thể bị đối phương thoát khỏi, bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác. Thân hình không lùi mà tiến tới, một đạo hư ảnh từ phía sau một trảo đảo qua y bào sau lưng Dương Thiên Vấn lại có thể bị trảo kình đối phương đảo qua, xuất hiện tổn hại. Đối phương thấy một kích tất sát lại có thể không trúng. Có chút ngoài ý muốn, lập tức phẫn nộ gầm rú một tiếng, toàn bộ thân hình chợt tăng vọt gấp trăm lần, một quái vật thân thể dài hơn trăm thước phát ra khí hung hãn, làm cho thiên địa cùng lâm vào động dung, trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN thanh lôi giống, vang thiên động địa, đây chính là chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực. Một chảo áp chế, không có bao nhiêu biến hóa, cường thế giống như Thái Sơn áp đỉnh, chỉ với cỗ khí thế này, có thể làm cho một vị thần vương nhân thần lâm vào động dung. Thuần túy là lực lượng, Dương Thiên Vấn đột nhiên phát giác toàn bộ lực lượng chung quanh đều tập trung vào cùng nhau, trói buộc hắn, làm cho hắn căn bản muốn tránh cũng không được, hơn nữa móng vuốt thật lớn nọ cùng ngưng tụ lực lượng pháp tắc uy năng vô thường. Dương Thiên Vấn nhất thời có một loại cảm giác xấu chuyển thân không ra, lực lượng pháp tắc thuần túy áp chế quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong lòng sợ hãi than, tránh không khỏi, chỉ có cứng rắn cản lại. Dương Thiên Vấn tay phải nâng một trường, tâm niệm vừa động, lực lượng thần phù thêm vào, cường hóa thần phù thêm vào. Dương Thiên Vấn một trường cực lớn, đờ lấy cự chảo giống như ngọn núi của đối phương, làm cho tất cả mọi người ở đây lâm vào rung động. Dương Thiên Vấn tay trái bầm ấn, trong miệng lẩm bẩm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Xem thần thông pháp thiên tượng địa của ta. Chỉ thấy thân hình Dương Thiên Vấn bất quá một thước tám, đột nhiên chướng lên thành người khổng lồ cả trăm thước. Cái thần thông thuật này, làm cho mọi người ở đây xem đến trợn mắt cứng lười. Kể cả hỗn độn kim tình thú cho tới nay đều vô tình, hai kim nhãn chớp động. Đối phó một hai vị thần vương, căn bản không cần tới pháp bảo, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy. Tài không thể để lộ ra cho nên Dương Thiên Vấn không hề động tới pháp bảo trong tay, mà là lấy thần thông pháp thiên tượng địa cùng đối phương so đấu lực lượng. La bàn vận mệnh thần kỳ thể hiện ngay tại chỗ này. Dương Thiên Vấn vốn ở trên lực lượng cùng cường độ nhục thân, là so ra kém một hai vị thần vương chuyên tu thần thú. Nhưng mà ở la bàn vận mệnh thần phù thêm vào, vô luận là lực lượng hay là cường độ nhục thân cũng không dưới đối phương, chưa tính còn thêm vào thần thông pháp thiên tượng địa. Hai bên người tới ta đi, đánh đến khó mà phân biệt ai là ai. Dương Thiên Vấn ở thế gian tập võ học thật ra ở chỗ này phát huy ra công dụng, một bộ quyền thuật đánh ra thật ra đánh cùng rất có bộ dáng, rất có vài phần tính chất biểu diễn. Dương Thiên Vấn quyền cũng không phải là đẹp mắt, một quyền đánh lên trên người cho dù là hạ giai thần thú một thân lân giáp màu xanh cũng là đau đến nhe răng nhếch miệng. Dương Thiên Vấn tuy là nhân thần, ở thiên phú tu luyện nhục thân vốn có hạn nhưng mà lại có công pháp cao cấp trên người. Căn cơ có thiếu chút nhưng cũng không kém. Cách chương.